Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, 259 Vân Ẩn Thôn. 20 đầu, trên, Ruri dậm ưng mượn lực, đầu hướng dưới, bắt đầu rơi tự do. So sánh cùng cái này một mảnh to lớn Vân Hải, Ruri hình thể tiểu khả thương, nhưng là tại lúc rơi xuống. Ruri phảng phất nhìn thấy chân trời một mảnh vân thải, hóa thành gương mặt, các ngươi cho rằng gương mặt đó là Phật Tổ. Không không không, gương mặt đó, khóe miệng mang theo một cái trào phúng độ cong, nhãn thần liếc xéo, nhưng lại tựa hồ một mực ở tựa như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lấy ngươi xem. Tức cười mây, cái này dưới Ruri khiếp sợ, tức cười trên trời có linh. Hôm nay cư nhiên mượn vân thải hiển thánh. Ầm ầm ầm, một đạo thiểm điện tại trong tầng mây cuồn cuộn. Vốn là nơi này chính là Vân Ẩn thôn địa bàn, có thiểm điện không thể bình thường hơn được, nhưng là này thiểm điện không đồng nhất, giống như nó vừa vặn là đang ở tức cười mây bên trái phía dưới. Kia nói màu hồng thiểm điện hòa hợp tầng mây, vậy mà xây dựng ra một cái thực vật bộ dáng. Hột tiêu. Cái này hột tiêu bên trái phía dưới, nhìn giống như là bị tức cười ngậm lên miệng một dạng. Cay kê, Ruri lần nữa bị khiếp sợ. Nơi này mây, biết chơi, rất biết chơi đùa, có thể là thành tinh. Vù vù, mạnh mẽ khí lưu tại Ruri bên tai gào thét. Như vậy đi xuống hắn cảm giác mình có thể sẽ điếc. Vì vậy, tại tức cười mây, cay kê mây chỉ dẫn dưới, lần này hắn từ hắc ám mắt trong cưỡng ép rút ra năng lượng, chuyển hóa là niệm khí, khí ngọc đạn. Ông, một viên bạch sắc viên tốc độ cao xoay tròn lấy xuất hiện ở Ruri trong lòng bàn tay. Ruri đưa cánh tay trước người, đem khí ngọc đạn tại phía trước nhất, gấp bội. Ông, năng lượng không ngừng rót vào đến khí ngọc đạn trong, nguyên bản lớn bằng quả bóng rổ viên, dần dần bị chống được một người đường kính, có thể đem Ruri ngăn ở phía sau. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Siêu cấp gấp bội, năng lượng tràn vào, trong nháy mắt, liền đem khí ngọc đạn mở ra tới. Đường kính 2 mét, 3 mét, 4 thước, 10 mét, 15 thước, một viên to lớn bạch sắc thiên thạch cứ như vậy nhập vào trong biển mây. Đem tầng mây đều khuấy động ra một cái to lớn Uzumaki tới. Các người gặp qua từ trên trời hạ xuống viên sao? Người đi xuống. Cắn sát, chấm ngoặc kép, Kakuzu nhàn nhã cắn lấy hạt dưa. Người có gan đi xuống. Cắn sát, chấm ngoặc kép, Kakuzu nhàn nhã bộ dáng phải đem vân nhẫn nhóm tức điên. Vì vậy bọn họ gắng sức ném lấy ám khí. Chào châu hưu, nhưng là những thứ này ám khí cách thiên không chi thành còn có một khoảng cách lớn liền mất đi. Động lực rơi xuống, cắn sát, chấm ngoặc kép. Kakuzu cũng không nói chuyện, chính là dùng một loại, ha ha, ngu ngốc nhãn thần một bên nhìn xem bọn họ, một bên cắn hạt dưa. Đáng ghét, ta muốn đi chém chết tên khốn này. Ngoặc kép, trải qua một đoạn thời gian không tiếng động trào phúng. Kakuzu thành công tại Vân Ẩn thôn hấp dẫn đến một nhóm lớn cừu hận giá trị. Cái kia trương bởi vì bí thuật mà trở nên đáng sợ khuôn mặt, đã bị Vân Ẩn thôn nhân mạng thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Nếu như sau đó ra ngoài không mang mặt nạ bị phát hiện chắc là phải bị hợp nhau tấn công. Bất quá Kakuzu thường xuyên mang mặt nạ, cho nên một điểm này cũng liền không cần lo lắng. Ào ào ào, một trận gió lay động lấy Kakuzu áo bào đen vù vù làm vang. Nơi này thuộc về tương đối cao địa phương, cho nên có gió cũng bình thường, nhưng là hô lạp lạp. Phong tựa hồ càng ngày càng lớn, mà lúc này, một đạo dương quang vậy mà xua tan tầng mây, soi đến đại địa trên. Bất quá cái này nói dương quang tựa hồ có hơi tiểu, vừa vặn giống như là một đạo đèn pha một dạng đem Kirabi Nenja vị trí nhô ra. Hả? Kirabi Nenja nhìn một chút chân dưới, một đạo vừa vặn lộ ra hình tròn quang Madara soi tại hắn trên người. Sau đó, cái này nói quang Madara bắt đầu lấy tốc độ kinh người hướng bốn phía khuếch tán. Dương quang, chiếu khắp đi xuống, vốn là rất tốt đẹp, rất thi tình họa ý một chuyện. nhưng là một cái ninja lại kinh thanh kêu nói. Trên trời đó là cái gì? Trên trời, mọi người đồng loạt ngẩng đầu không hy vọng thiên. Chỉ thấy một cái to lớn nửa thấu minh bạch sắc thiên thạch. Giống như nhìn xuống nhân gian thần linh mắt, xuyên phá tầng mây trở ngại. Mà dương quang, chính là nhân vì nó phá vỡ tầng mây mới có thể chiếu xuống. Cái kia bạch sắc nửa trong suốt là thứ gì? Đồ chơi này, xem ra giống như là thiên thạch. Hơn nữa nó cùng thiên thạch một dạng từ trên trời bay tới. Nhưng là tuyệt bức không thể nào là thiên thạch đi. Bà mẹ nó, Kakuzu bị dọa sợ đến trong tay hạt dưa đều rơi đến trên đất. Cái này rơi ạ, này cái khí ngọc đạn, đường kính phá 100 mét đi. Đây nếu là đè vào trên đất, lui về phía sau, vội vàng lui về phía sau. Kakuzu lập tức phân phó buồng lái nhân viên khống chế lấy thiên không chi thành thối lui. Bởi vì này loại khổng lồ kỹ năng, nếu là cuốn vào nó phá hoại phạm vi, khả năng bọn họ đều liền muốn ở nơi này phong cảnh tươi đẹp vân ẩn thôn ngủ yên. Thiên không chi thành thật nhanh lui về phía sau. Vân ẩn thôn mọi người cũng là nhìn thấy. Nói thật, trên trời món đồ kia phải rơi xuống. Bọn họ cũng rất sợ a. Rất địa phương a, nhưng là không có cách nào lão đại vẫn còn ở nơi này. Lão đại không có phát hiệu lệnh, bọn họ làm sao dám tùy tiện rời đi. Ừng ực tương đương Mogusa có thể nói hắn cũng bị hù được sao? Bởi vì món đồ kia căn bản không phải cái gì thiên thạch, mà là Ruri thuật a. Kia loại không giống với một dạng chakra khí tức, vừa vặn giao thủ qua, hắn có thể đủ rõ ràng phân biệt ra được. Mà trên trời cái kia trực tiếp phá 100 mét to đại ra hỏa tràn ngập lấy kia loại đặc thù chakra. Cho nên, đây là cái tên kia nhẫn thuật. Mọi người cẩn thận, nghe được Raikik nhắc nhở tất cả mọi người sững sờ. Cẩn thận, nắm thảo, các loại, chờ, nửa ngày, chờ ngươi cái này lão đại phát hiệu lệnh. Kết quả ngươi liền cho ta tới một câu cẩn thận. Lão đại ngươi mở ra con mắt xem thật kỹ một chút có được hay không? Món đồ kia có ta ra. Không đúng. Có một con đường lớn như vậy. Người để cho chúng ta thế nào cẩn thận. Hiện tại không còn để cho chúng ta chạy nói chúng ta thật sẽ phải nghỉ chơi ở chỗ này. Nhưng là y co không thể đi. Cũng sẽ không nhượng các ninja rút lui. Bởi vì xem ra điểm. Cái này nhẫn thuật một khi rơi xuống đất. Dư âm ắt sẽ ảnh hưởng đến thôn. Hơn nữa chi vẫn chỉ là coi nó là thành một cái thiên thạch tới tính toán. Nếu như nó còn có nhẫn thuật một ít đặc tính, tỉ như bạo tạc, như vậy vân ẩn thôn có thể phải nhận được khác nhau trình độ phá hủy. Cho nên, không thể rút lui, chuẩn bị kết giới, bảo vệ thôn. Mogusa trầm giọng phát lệnh, khởi động đại hình kết giới nhẫn thuật, là hiện nay duy nhất có thể ở nơi này nhẫn thuật kinh khủng thể tích dưới đề phòng với chưa nhiên. Bảo vệ thôn phương pháp, phải, ngoặc kép, giữa không trung, khí ngọc đạn hạ xuống tốc độ rất chậm, thậm chí nếu như không phải bởi vì nó đang không ngừng xoay tròn lấy, có thể sẽ theo gió phiêu lãng đều không nhất định, dù sao là một người năng lượng thể, nó chất lượng tương đối nhẹ, nhưng là thể tích nhưng lại lớn như vậy, nếu như không phải sẽ còn một điểm xoay tròn công lực khả năng đã sớm bị phong trở thành bóng hơi. Thổi chạy, mà giờ khắc này Ruri chính là khổ bức núp ở khí ngọc đạn phía sau. Nói cho đúng là đứng ở khí ngọc đạn phía trên. Một tay đè ở khí ngọc đạn trên duy trì lấy nó. Tránh cho nó nửa không bạo nổ. Bà mẹ nó, nhìn có chút không rõ phía dưới tình huống a. Khí ngọc đạn là nửa trong suốt, nhưng là nội bộ có rất nhiều năng lượng đang không ngừng xoay tròn. Vì vậy muốn đem nó đương thủy tinh dùng là không có khả năng. Ruri rất muốn sợ một sợ vân ẩn thôn người. Để cho bọn họ ngoan ngoãn đem bát vĩ giao ra. Nhưng là thật muốn đem này cái siêu đại hào khí ngọc đạn ném tới vân ẩn thôn bên trong vậy hay là. Tính đi, đồ chơi này ném đi xuống sẽ trước xoay tròn. Hấp dẫn phụ cận vật thể. Giống như là một dạng. Nhưng là tiếp theo lấy chính là nổ lớn. Đưa nó hấp dẫn tới đồ vật hết thảy nổ cái vỡ nát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.